chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 837, chương 837 làm ngươi có xa lắm không lăn rất xa. Chương 837-1837, làm ngươi có xa lắm không lăn rất xa. Ngay sau đó, liền nghe thấy một đạo quen thuộc tiếng nói, đà tòa, tĩnh tâm, lĩnh ngộ ngươi vừa mới cái loại cảm giác này. Nạp Lan Y Y lập tức làm theo, bởi vì đó là Tư Đồ Phong thanh âm. Nàng làm đồ đệ vô điều kiện tín nhiệm, vô điều kiện vâng theo. Cố Nam Tích đám người nhìn đến đột nhiên liền từ trên trời giáng xuống Tư Đồ Phong, đáy lòng không khỏi vui vẻ, tiểu tử thúi, ngươi rốt cuộc xuất hiện, trước đừng nói chuyện, thuận theo tâm ý lúc sau lại hiểu được ngươi. Lập tức dựa theo ta vừa mới nói đi làm. Lộ Giao Giao cái thứ nhất nói. Hảo, bởi vì nàng cũng có điều hiểu được. Ăn tới rồi thích ăn đồ vật. Bên người làm bạn thích người, mà những người khác, dường như cũng không có cái gì hiểu được. Ăn cái con thỏ đầu thịt mà thôi. Có thể có cái gì hiểu được à? Nhưng thật ra Thượng Quan Nguyệt Nhi cùng Diệp Tu, bỗng nhiên nhìn đến kia Trương Bình Phàm khuôn mặt, ánh mắt không khỏi một ngưng nói. Này, thật là Tư Đồ Phong. Cố Nam Tích gật đầu nói. Không tồi, chính là hắn. Tư Đồ Phong hướng tới bọn họ đến gần, cho hai người một cái yêu nghiệt giống nhau tươi cười nói. Hải, đã lâu không thấy. Thượng Quan Nguyệt Nhi mắt trợn trắng nói. Cũng liền 4 ngày không gặp, không thể xưng là đã lâu, bầu trời 1 ngày, trên mặt đất 1 năm, chúng ta tính lên, 4 năm không gặp, đây là bầu trời. Được rồi, bất hòa ngươi múa mép khua môi, nha đầu đâu, ta muốn gặp nàng, nàng, còn cần một đoạn thời gian mới có thể ra tới gặp ngươi. Phương Phương, có không tùy ta cùng đi mẫu thân ngươi nơi đó đi một chuyến. Trương Phương Phương sửng sốt một chút, ngay sau đó đột nhiên chụp một chút chính mình cái trán nói. Tư Đồ Phong, xin lỗi, ta cư nhiên đem như vậy chuyện quan trọng cấp quên mất. Không sao, chúng ta đây hiện tại liền đi. Có thể, này 2 viên đan dược, Giặc Dương cùng Giao Giao cầm đi dùng. Các ngươi từ đầu bắt đầu tu luyện, yêu cầu đan dược củng cố cơ sở. Như vậy sẽ làm ít công to, làm Giặc Dương cảm kích nói. Cảm tạ, huynh đệ, chúng ta chi gian. Không cần phải nói những cái đó. Ta đây trước mượn ngươi nữ nhân dùng một chút lạc tương đương. Tiểu tử ngươi mượn liền mượn. Đừng nói đến như vậy làm người ảo tưởng hết bài này đến bài khác thành sao. Ta không có a, thật là thực đứng đắn một câu đâu. Người nếu ảo tưởng hết bài này đến bài khác kia khẳng định là bởi vì ngươi tư tưởng là ô a phi. Còn không mau cút đi. Tư Đồ Phong vẻ mặt ý cười nói. Này liền lan, Phương Phương, đi, chúng ta cùng nhau lăn. Trương Phương Phương vẻ mặt vô ngữ nói. Tư Đồ Phong ngươi đủ rồi à. Tiểu tâm nha đầu trở về thu thập ngươi. Ước gì, thật lâu không ai hung ta. Ta đều không thói quen, Cố Nam Tích giờ khóc giờ cười nói. Tiểu tử ngươi đủ tiện. Không, chỉ là tự cấp các ngươi làm mẫu một chút. Cái gọi là tùy tâm sở dục, chính là giống ta hiện tại như vậy. Tưởng như thế nào liền như thế nào. Không cần có bất luận cái gì cố kỵ. Như vậy ở tu luyện trên đường mới có thể làm ít công to. Đại gia ghi nhớ, Cố Nam Tích đám người vẻ mặt túc sắc nói. Hảo, Tư Đồ Phong đem chính mình tu luyện tâm đắc cùng đại gia chia sẻ xong. Liền cùng Trương Phương Phương cùng đi Thái Nguyên Cung, cũng chính là thiên giới Thái Nguyên Ngọc. Nữ sở cư trú địa phương, đi lúc sau, lại phát hiện bên trong có khách nhân ở. Trương Phương Phương nói. Tư Đồ Phong ngươi trước từ từ, ta đi trước nhìn xem, hảo, hắn đứng ở cung điện ngoài. Kiên nhẫn chờ, chỉ chốc lát sau Trương Phương Phương liền lao tới. Tư Đồ Phong. Là yêu vương bệ hạ, hắn cư nhiên tới tìm ta mẫu thân muốn hóa hình quà. Làm sao bây giờ, Tư Đồ Phong nhíu mày nói, mẫu thân ngươi cho sao? Còn không có, hóa hình quả ở thiên giới, chính là thực hy hữu trái cây. Ta mẫu thân thật vất vả được đến một viên, quả quyết sẽ không dễ dàng tặng người, vậy ngươi cùng mẫu thân ngươi nói chúng ta chuyến này mục. Đích sao? Nói, ta mẫu thân nói, Cái gì, làm ngươi có xa lắm không lăn rất xa. Ngoặc kép, thật đúng là Thái Nguyên Ngọc Nữ nói chuyện phong cách à. Từ Đồ Phong giờ khóc giờ cười nói. Lại đi hỏi một chút, nàng có điều kiện gì? Cứ việc khai, Từ Đồ Phong, hóa hình quả là cho Thanh Thanh dùng sao? Đối, kia, không cần điều kiện, ta đây liền đi cầu ta mẫu thân, Trương Phương Phương xoay người liền đi. Từ Đồ Phong kêu cũng chưa tới kịp kêu trụ, ngươi đi có thể có ích lợi gì? Mẫu thân ngươi chính là muốn vì khó ta hảo sao? Quả nhiên, Trương Phương Phương đi vào trong chốc lát không bao lâu lại ra tới, vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Ta mẫu thân làm ngươi đi vào, hảo, này hóa hình quả thực muốn như vậy hảo tới tay. Bên trong vị kia liền không phải Thái Nguyên Ngọc Nữ. Theo Trương Phương Phương đi vào cung điện, Từ Đồ Phong nhìn đến Yêu Vương, cung kính ôm quyền hành lễ nói. Yêu Vương bệ hạ, Yêu Vương nhìn đến hắn kia trương bình phàm gương mặt. Cư nhiên cũng không nhận ra tới, chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, xem như chào hỏi qua. Từ Đồ Phong cũng không tính toán ở Thái Nguyên Ngọc Nữ trước mặt, cùng hắn tương nhận, cùng hắn gặp qua lễ lúc sau. Lại cùng Thái Nguyên Ngọc Nữ thấy lễ, Thái Nguyên Ngọc Nữ nhịn không được mắt trợn trắng nói. A nha tương đương, đều là khách ít đến a. Ta này Thái Nguyên Cung khi nào như vậy được hoan nghênh? Từ Đồ Phong nói thẳng minh ý đồ đến nói. Thái Nguyên Thiên Tôn nói thẳng như thế nào mới bằng lòng đem hóa hình quả giao ra đây có thể yêu. Vương nghe thấy hắn cũng là muốn tới cầu hóa hình quả. Nào đó không khỏi hiện lên một mặt dị sắc lại bất động thanh sắc tiếp tục vây xem, sảng khoái. Nhưng yêu cầu của ta, người không nhất định làm được đến a. Có làm hay không được đến, Thiên Tôn trước nói, kia thành, ta đã có thể nói nha tương đương, khác yêu cầu ta cũng không có, thiên giới đều biết, ta Thái Nguyên Ngọc Nữ liền như vậy một cái khuê nữ. Nàng tương lai trung thân đại sự cho tới nay đều là ta một khối tâm bệnh, Từ Đồ Phong bất động. Thanh sắc cười nói, cái này đơn giản, ngài nữ nhi đã có tâm duyệt người, chỉ cần ngài đồng ý. Nàng trung thân đại sự nhi là có thể giải quyết tiểu tử thúi. Đừng cùng bản tôn vòng cong cong. Bản tôn có ý tứ gì ngươi có thể nghe hiểu. Nghe hiểu được lại làm không được. Cũng chỉ có vòng cong cong, ha ha. Ngươi đây là chướng mắt bản tôn nữ nhi. Cũng không, chẳng qua là ta đã có người trong lòng thôi, người trong lòng. Hay là, người này hóa hình quả là vì nàng cầu lấy. Không tồi. Kia bản tôn còn liền càng không cho ngươi. Từ Đồ Phong nào đó bay nhanh hiện lên một mặt tính kế nói. Mặc dù ngài không cho, ta cũng là sẽ không cưới ngươi nữ nhi, ha ha. Tiểu tử ngươi sẽ không sợ bản tôn giết ngươi. Nếu có thể sát, vừa mới vào cửa thời điểm, ngài liền động thủ, ha ha ha ha. Tiểu tử ngươi nhưng thật ra có điểm ý tứ. Nếu ta này hóa hình quả một hai phải dùng ngươi cưới nữ nhi của ta tới đổi đâu? Làm không được, nhưng hóa hình quả, ta nhất định phải được. Thế nào, ngươi còn dám tới đoạt không thành? Không đoạt, ta khả năng sẽ nghĩ cách trộm, ngươi trộm đến sao? Sự thành do ngươi, mặc dù ngươi là thiên tôn, cũng có rớt dây xích thời điểm tiểu tử ngươi còn có thể vẫn luôn thủ bản tôn không thành. Ta người này. Muốn làm điểm cái gì? Vậy sẽ tìm mọi cách bắt được tay. Không tin, thiên tôn thả chờ xem. Hắn trên mặt hiện lên kiên quyết, hoàn toàn không giống như là đang nói mạnh miệng, liền dường như. Hắn thật sự có cái kia bản lĩnh. Hết chương.